Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đeo xong, Nhân Mã đứng dậy nhẹ ôm cô vào lòng của mình, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi. Khi buông cô ra, anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt của cô rồi. Làm gì độc giả tự hiểu nha, cô ngây thơ lém. Ngốc đừng khóc, anh đau lòng, có độc giả nào nghĩ Nhân Mã sẽ nói vậy không? Xến xúa quá đi, a hi hi, các sao cùng nhau kéo về để lại không gian riêng cho Nhân Mã và Thiên Bình. Thì ra việc này tất cả đều đã được sắp theo kịch bản của Bảo Bình, thật ra lúc Nhân Mã nói nhờ Bảo Bình giúp đỡ chỉ là bảo cô giữ bí mật rồi giúp vài thứ nhỏ, nhưng ai mà ngờ cô lại là một biên kịch chứ, cô vừa là biên kịch vừa đảm nhiệm luôn làm diễn viên. Thế là từ nay, một người nữ, Hoa đã có chủ. Vài ngày sau, vài hôm nữa là Tết rồi nên Bảo Bình nhà ta đang rất háo hức chuẩn bị mọi thứ để về quê, Nhân Mã đã sớm dẫn Thiên Bình về ra mắt ông bố rồi. Sư Tử cũng đang sắp xếp mọi thứ để bay sang Anh đón năm mới cùng ba nuôi của anh. Ma Kết và Sử Nữ thì cùng về nhà của Ma Kết vì ba ma cô đang ở nước ngoài. Thiên Ít thì cũng về nhà, ba chàng soái ca nhà họ Vương thì lười sang Mỹ nên ở lại ký túc xá. Còn cô nàng Bạch Dương thì cũng ở lại ký túc xá vì cô đâu còn gia đình để về, cô có người thân nhưng không ai đón nhận cô cả. Lúc trước cô định viết quá khứ của Bạch và Bình, nhưng do lười quá nên bỏ qua luôn. Bạch Nhi, hay cậu về quê đón Tết với tớ nhá. Bảo Bình biết chuyện của Bạch Dương, biết rằng Bạch Dương rất lâu rồi vẫn không đón năm mới cùng ai. Sử Nữ và Thiên Bình cũng đã nhiều lần bảo cô đón Tết cùng họ nhưng Bạch Dương vẫn luôn từ chối. Tớ không sao mà, nhưng mà, cậu về với tớ nhoa. Nhoa nhoa nhoa nhoa, Bảo Bình chu chu mỏ ôm cánh tay Bạch Dương nói. Nhưng, thôi được rồi, tớ về cùng cậu. Bạch Dương lại định từ chối nhưng nhìn đôi mắt cún con của Bảo Bình thì lại không nỡ, và lại cùng đón năm mới cùng Bảo Bình cũng là ý hay. Vậy chúng ta chuẩn bị đồ lên đường thôi nào. Bảo Bình tung hô vì vui mừng, còn Bạch Dương chỉ biết lắc đầu cười. Quê của Bảo Bảo, không khí nơi đây khá trong lành, tuy có đường quốc lộ nhưng xung quanh khá nhiều cây ăn trái. Những ngày gần Tết quả nhiên rất cực nhưng trong lòng Bạch Dương lại cảm thấy ấm áp, một cỗ cảm giác hạnh phúc luôn trong cô. Những công việc dọn dẹp này coi chưa hề động tay đến, ba ma của Bảo Bình vô cùng tốt và hiền hậu, họ đối xử với cô tưởng chừng như cô là một thành viên trong gia đình, việc đấy khiến cô vô cùng cảm kích. Bạch Nhi, cậu có thấy cực không? Lúc tối, khi ngủ cùng nhau, Bảo Bình khẽ hỏi Bạch Dương. Cực thì có cực nhưng tớ lại cảm thấy rất vui. Năm nào cũng như thế, mỗi khi Tết đến gia đình tớ lại như vậy. Bỗng Bạch Dương ôm lấy Bảo Bình, cô giấu mặt mình vào người Bảo Bình. Bảo Nhi, cảm ơn cậu, cậu ngốc à, có gì mà phải cảm ơn chứ, chúng ta là bạn mà. Hi hi, tua tua, hôm nay là 30 Tết rồi, mọi việc trong nhà đã xong nên Bảo Bình và Bạch Dương vô cùng rảnh rỗi, đang ngồi rảnh rỗi thì bỗng nhiên Bạch Dương nói. Bảo Nhi có thể không nhận ra nhưng tớ có thể đấy. Bảo Bình ngu ngơ không hiểu Bạch Dương đang nói cái gì, thì từ trên nóc nhà, trên cây Sử Nữ Thiên Bình và Vương Nguyên phóng xuống, còn các sao Nam Vát Tuấn Khải Thiên Tỷ không biết đứng bên ngoài từ lúc nào cùng lúc đi vào làm Bảo Bình vô cùng ngạc nhiên. Thế là kế hoạch ám sát Bảo Bình và Bạch Dương đã bất thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nguyên phi nhanh lại Bảo Bình, hai tay cậu nắm lấy vai Bảo Bình và không ngừng lắc làm cô một phát lên mây. Bảo Bảo, em thật đáng ghét, chỉ rủ mỗi Bạch Bạch về cùng em. Do em thấy mọi người đều có việc riêng cả nên chỉ kéo mỗi Bạch Nhi. Bảo Bình giải thích, ba anh vẫn rảnh rỗi mà. Bảo Bình không biết phải nói sao, nhưng may có Thiên Tỷ ca cứu giúp. Thôi tha cho em ấy đi, dù gì chúng ta cũng đã ở đây rồi. Bảo Bình theo lời của Thiên Tỷ chớp chớp mắt gật gật đầu với Vương Nguyên. Nên anh tạm thời tha cho cô, Bảo Bình nhẹ thở dài nhẹ nhõm. Đến tối, thời khắc đón giao thừa sắp tới. Khi kim đồng hồ điểm 12 giờ, Bảo Bình vui vẻ hô. Happy New Year, cùng thời điểm đó, pháo hoa bắt đầu nổ tạo ra những tia sáng vô cùng đẹp. Bảo Bình vui vẻ ngắm nhìn, nhưng trong lòng lại có một câu hỏi. Kỳ lạ, từ hôm đó, đến nay chẳng có thông báo rằng năm nay sẽ có pháo hoa nhưng sao đêm nay lại có cơ chứ? Mọi người thử đoán xem nhá, vì sao lại có pháo hoa? Độc giả nào đoán được là vì sao không? Hết chép 50, Happy New Year. Năm mới độc giả của cô vui vẻ nhá, dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc bên gia đình, BN nào còn học thì luôn luôn đạt điểm cao, còn BN nào đã đi làm thì tiền vô như NC, được thăng quan tiến chức nhá. Luôn ủng hộ cô nhá. LT3, LT3, LT3, LT3, LT3, cách chương.